Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ta biết hắn là ai. Giờ phút này, ngay tại Mạc Thanh Vân cùng Tống Văn Vận, Hà Thắng Siêu hai người giằng co lúc, trong tửu điếm, bỗng nhiên một cái la lớn. Hắn là ai a, ai nha? Nhanh mau nói cho chúng ta nghe một chút. Nghe xong người này lời nói, trong tửu điếm mọi người đều là đối với người này thúc giục. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận về sau, người này một mặt vẻ kích động, đối mọi người đáp lại nói, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân, hắn liền là Mạc Thanh Vân. Nghe được người này lời nói, trong tửu điếm tất cả mọi người là thần tình biến đổi. Trong lòng khiếp sợ không thôi, bây giờ toàn bộ Bắc Mạc trấn người đều biết rõ, Di gia cùng người của Tống gia đang toàn lực bắt Mạc Thanh Vân. Không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà còn dám trở lại Bắc Mạc trấn bên trên. Lá gan của hắn cũng quá lớn đi. Mạc Thanh Vân nghe được trong tửu điếm lời của mọi người, Tống Văn Vận hai người biểu lộ sững sờ. Đi theo chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Tống Văn Vận cười lạnh nói, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi chính là Mạc Thanh Vân. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi thế mà còn dám trở lại Bắc Mạc trấn bên trên. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, tại nhìn thấy chúng ta về sau, đã sớm cụp đuôi chạy trốn. Hà Thắng Siêu cười lạnh, cũng nói theo, mà ngươi thấy chúng ta về sau, chẳng những không chạy trốn, thế mà còn dám chọc giận chúng ta. Ta xem ngươi là thật là sông ngán. Bất quá, ngươi muốn chạy trốn, hết thảy đều đã đến muộn. Chúng ta không phải sẽ không để ngươi đào tẩu. Trốn, nghe được Tống Văn Vận cùng Hà Thắng Siêu lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, nói, ta vì sao phải trốn bằng hai người các ngươi thực lực? Còn chưa có tư cách để cho ta dọa đến chạy trốn. Hà Thắng Siêu khinh bỉ nhìn Mạc Thanh Vân một chút, khinh thường nói ra, ánh sáng tranh đua miệng lưỡi là vô dụng, cự ly tế tổ đi qua bất quá mấy cái thời gian. Ngay lúc đó ngươi bất quá chân khí cảnh hai trọng tu vi. Coi như ngươi thiên phú tu luyện lại kinh người, trong mắt của ta, ngươi tu vi cũng không vượt qua chân khí cảnh tứ trọng a, không cao hơn chân khí cảnh tứ trọng, nghe được. Cái này Hà Thắng Siêu suy đoán, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhíu lại, ngoạn vị nụ cười càng thêm hơn mấy phần, chỉ là chân khí cảnh bốn trọng tu vi, cũng dám ở hai chúng ta trước mặt phách lối. Ta xem ngươi thật sự là không biết chết sống. Đối Mạc Thanh Vân phát ra một đạo khinh thường ngữ. Điệu về sau, Tống Văn Vận đối Hà Thắng Siêu thúc giục nói, tốt, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta xuất thủ phế đi hắn, mang về cho sư phụ xử trí. Tốt, Hà Thắng Siêu nghe vậy nhẹ gật đầu. Đón lấy, Hà Thắng Siêu cùng Tống Văn Vận hai người liền đối với Mạc Thanh Vân xuất thủ, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ngươi gặp được chúng ta về sau, không có lập tức đào mệnh, cái này đem là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Giờ phút này, Hà Thắng Siêu hai người đối Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, chẳng những không có triệu hoán võ hồn, thậm chí liền võ kỹ đều không có thi triển, bởi vậy có thể thấy được, tại trong lòng của bọn hắn, đối với Mạc Thanh Vân thực lực là cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Các ngươi quá để ý mình. Nhìn thấy Tống Văn Vận hai người cử động, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, quát lạnh nói, quỳ xuống cho ta. Tại Mạc Thanh Vân quát lạnh lúc, hắn đem thổ chi áo nghĩa phóng thích ra ngoài, hướng phía Tống Văn Vận trên thân hai người áp chế mà đi. Phanh phanh. Đối mặt đột nhiên xuất hiện trọng lực áp chế, Tống Văn Vận hai người lập tức dưới chân không vững, thân thể mới ngã xuống Mạc Thanh Vân trước mắt. Sao tại sao có thể như vậy, thực lực của ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy, biến cố như vậy? phát sinh, để Tống Văn Vận hai người lập tức biến sắc, lộ ra một tia kinh hoàng. Giờ phút này, loại này quỷ dị tình huống, thật sự là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tại nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại thủ đoạn này về sau, trong lòng của bọn hắn, đối với Mạc Thanh Vân nhiều một chút kiêng kỵ ra. Cửu Trọng Băng lúc này, ngay tại Hà Thắng Siêu trong lòng hai người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đối hai người bọn họ một quyền oanh tới. Phanh phanh, đối mặt Mạc Thanh Vân một quyền này, Tống Văn Vận hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Phốp, hai người sau khi rơi xuống đất, chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, khí tức cực tốc yếu bớt. Không không muốn, của ta đan điền, của ta tu vi. Tống Văn Vận hai người nằm trên mặt đất, cảm thụ được chính mình tu vi tiêu tán, thần sắc điên giống to. Mạc Thanh Vân một quyền này, trực tiếp oanh bảo hai người bọn họ đan điền, đem hắn đánh thành phế nhân. Răng rác, răng rác. Chỉ là còn chưa chờ đến Hà Thắng Siêu hai người theo tu vi bị phế trong bi thương đi ra, bọn hắn liền cảm nhận được trên hai chân truyền đến một trận kịch liệt đau nhức. Hai chân của bọn hắn tại thời khắc này cũng bị Mạc Thanh Vân cho đạp gãy. Ta chân của ta gặp hai chân cũng bị phế, Tống Văn Vận hai người lần nữa điên, hai mắt đỏ như máu, gần như muốn hỏng mất. Tống Văn Vận thần sắc điên cuồng, đối Mạc Thanh Vân quát: Mạc Thanh Vân, ngươi đối với chúng ta như vậy, sư phụ của chúng ta cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn không có chút nào để ở trong lòng, lờ đánh nói: Ngươi yên tâm, chờ ta sau khi cơm nước xong, liền sẽ mang các ngươi đi gặp sư phụ của các ngươi. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền đối với lầu dưới hỏa kế hô: Hỏa kế mang thức ăn lên. Vâng, trưởng quỹ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lầu một hỏa kế mặt lộ vẻ kính sợ, đối Mạc Thanh Vân lên tiếng. Bây giờ Mạc Thanh Vân đã mua cả tòa tửu lâu, bởi vậy những này hỏa kế cũng cải biến xưng hô. Chỉ chốc lát, cái này hỏa kế liền đem rượu đồ ăn bưng lên. Nhìn thấy thịt rượu bưng lên về sau, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, nhìn về phía Tống Văn Vận hai người nói: Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh gãy chân của ta, phế bỏ của ta đan điền, sau đó để cho ta cho các ngươi bưng trà rót rượu sao? Ta tựu cho các ngươi một cái cơ hội, giống như sống lâu một hội lời nói, tựu cho ta bưng trà rót rượu. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng coi như ngươi giết ta cũng đừng hòng ta cho ngươi bưng trà rót rượu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói về sau, kia Tống Văn Vận đầu dương lên, một mặt ngạo khí nói: Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thấy Tống Văn Vận biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đưa tay hướng hắn một chưởng chém xuống, đón lấy một đạo dài đến 5 mét xích viêm đao mang tại Mạc Thanh Vân trên bàn tay ngưng tụ mà ra, chạm tại Tống Văn Vận trên thân, trực tiếp đem Tống Văn Vận chém giết. Tê, nhìn thấy Mạc Thanh Vân quả quyết cử động, trong tửu điếm mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ ra. Mạc Thanh Vân, hắn thế mà thật đem Tống Văn Vận giết đi, hơn nữa còn là làm như vậy giòn. Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Một bên Hà Thắng Siêu tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân run rẩy lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt hoảng sợ không thôi. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Hà Thắng Siêu hỏi: Ngươi cũng giống như hắn nghĩ sao? Không không phải, ta tự rót rượu cho ngươi. Hà Thắng Siêu sau khi nghe, lập tức chịu đựng đau đớn đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh, cho Mạc Thanh Vân rót rượu. Nhìn thấy Hà Thắng Siêu thời khắc này cử động, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ châm chọc. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng Hà Thắng Siêu hai người thân phận liền hoàn toàn điên đảo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện ăn no, uống ngã, mang lên hắn, chúng ta đi gặp Tống gì hai nhà. Chợt, Mạc Thanh Vân đứng lên đến, đối Xích Luyện bàn giao một tiếng, trước tiên hướng phía dưới lầu đi đến. Vâng, thiếu chủ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện như là sách tiểu đồng dạng, đem Hà Thắng Siêu cầm lên, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, đi xuống sau lầu, Mạc Thanh Vân tại một người trước người dừng lại, ngoạn vị cười nói, trước ngươi nói, Tống Văn Vận cùng Hà Thắng Siêu hai người, tùy tiện động đầu ngón tay, là có thể đem ta đơn giản đâm chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, người này lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liền vội vàng khoát tay nói, không, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là, người muốn giết chết Tống Văn Vận cùng Hà Thắng Siêu, chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Nghe được người này sau khi trả lời, Mạc Thanh Vân thản nhiên nhìn hắn một chút, hướng phía bên ngoài quán rượu đi đến, không tiếp tục để ý tới người này, quá kinh khủng. Mà tại Mạc Thanh Vân rời đi về sau, người này trực tiếp một cỗ ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, sợ không thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.